Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 259, Cơ Hiên Viên cùng Đăng Lâm Tiên Thổ. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tiết-ien-nối-dau-nối-tiết-u-nối-vien-thanh-dương-đại-thánh. Nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ trong mắt lóe lên một sợi nghi hoặc, có chút không hiểu. Bất quá, Cơ Hoàn Vũ không có giải thích quá nhiều, chỉ vì giờ phút này trong cơ thể của hắn có một đạo huyết quang xông ra, một giọt tản ra huyền diệu khí tức máu tươi lơ lửng ở trong vũ trụ. Bên trong hỗn độn khí đã bị rút ra, hồi phục đại đế trong huyết mạch hư không nói thì là như vậy rõ ràng. Thanh Dương Đại Thánh ngây ngẩn cả người, trong tay không tự chủ có máu tươi chảy xuôi, cùng cái kia một giọt máu tương hợp, trong hai cái uẩn đạo tắc tại thời khắc này hòa hợp hợp nhất. Lộng lẫy sinh huy, khí tức nhất trí, chính là đồng nguyên, hai tôn thánh nhân huyết dịch hợp nhất, sáng chói chói mắt. Chiếu xạ quang huy rung động thiên địa, một loại hợp đạo hư không đạo vận không ngừng chấn động mà ra, khiến người ta vừa nhìn liền có thể biết, đầu nguồn của nó tất nhiên là nắm giữ không gian cực điểm vĩ đại tồn tại. Thì ra là thế, Thanh Dương Đại Thánh than nhẹ, tất cả đều rõ ràng, nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ ánh mắt rất nhu hòa, huyết mạch đồng nguyên, không nghĩ tới, tại ta rời đi gần 2000 năm về sau, huyết mạch của chúng ta vậy mà xuất hiện như vậy nhân kiệt. Ngươi là ai hậu duệ, ngài hiểu lầm. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Giữa chúng ta có quan hệ lớn lao. Nhưng cũng không phải nghĩ như vậy. Sợ rằng phải từ càng cổ lão hoang cổ tuế nguyệt bắt đầu tính toán. Cơ Hoàn Vũ tiện tay hút tới một khối thiên thạch, hóa hư không đạo tắc làm đao. Đem tiêu diệt, lại làm ra mấy cái bàn. Mời Thanh Dương Đại Thánh ngồi xuống. Hắn lấy ra một cái nho nhỏ ngọc hồ, đem lấy từ hoang cổ cấm địa thần tuyền thủy đun sôi. Lại lấy ra một cái bình, bên trong có mấy chục phiến lá trà, không giống nhau, nhưng là đều có đặc biệt đạo vận. Lá trà ngộ đạo, đây chính là vô giá thần trà, nhất là đối với công tham tạo hóa người. Loại trà này so cái gì đều chân quý. Cơ Hoàn Vũ lấy ra trong đó hai mảnh lá cây bỏ vào trong hồ. Một mùi thơm lập tức tràn ngập ra, lấy sinh mệnh cấm khu bên trong thần tuyền để nấu ngộ đạo trà. Cái này một bình nước trà giá trị quá chân quý, duy có cổ chi đại đế có thể hay làm việc này. Mời đi, Cơ Hoàn Vũ cho Thanh Dương Đại Thánh rót một chén trà. Hương trà lượn lờ, lan tràn ra, để cho người ta có một loại gần đạo cảm giác. Trà ngon, Thanh Dương Đại Thánh tiếp nhận, cẩn thận nhấm nháp. Không khỏi tán thưởng, Cơ Hoàn Vũ không nói thêm gì, mà là lấy ra một bức họa, nội dung rất đơn giản, là một cái hơi có vẻ bình thường nam tử, mặc dù rất phổ thông, nhưng là cả người lại có một loại cái thế khí phách, khiến bát phương khuất phục, để vũ trụ cộng tôn. Trên bức họa, lạc ấn thời gian dấu vết, chỉ là quan sát liền có thể cảm nhận được một loại tuế nguyệt biến thiên quỹ tích. Dù là bức vẽ này lựa chọn dùng vật liệu rất không bình thường, đều có chút ố vàng, nếu không có được bảo dưỡng làm, chỉ sợ sớm đã tại thời gian ngăn trở phía dưới hóa thành bụi bặm. Người này, nhìn quen mắt sao, đây là chấm ngoặc kép, Thanh Dương Đại Thánh tiếp nhận, sắc mặt động dung, phụ thân, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, vuốt ve bức tranh, rất là giật mình, đang dùng lòng cảm ứng. Loại này dấu vết, bức họa này tồn đời mấy trăm ngàn năm. Đúng, Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng nói. Đây là ta một vị tiên tổ phụ thân của vì chính mình vẽ. Mà người này, chính là ta Cơ gia thủy tổ. Cũng chính là, hư không đại đế. Hư không đại đế, là một cái người vĩ đại. Là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Hắn lấy thủ hộ chúng sinh vì chính mình mục tiêu phấn đấu cả đời. Huyết chiến một đời, chém giết một tôn lại một tôn cấm khu chí tôn. Sự tích của hắn, mặc dù đi qua mấy trăm ngàn năm, vẫn là tại toàn bộ trong vũ trụ lưu truyền, kéo dài không suy, Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng giảng thuật cái này một tôn người vĩ đại tộc đại đế chuyện cũ. Nghe được Thanh Dương Đại Thánh đều là động dung. Ngoặc kép, cuối cùng tiên tổ đem chính mình chôn vào vô biên hư không? Chúng ta bắt đầu cơ gia lại chưa từng nhìn thấy hắn. Cũng chính là đến rồi hôm nay. Cảm giác được ngươi xuất thủ đạo tác, dẫn động ta huyết mạch rung động. Mới biết được thủy tổ năm đó chỉ sợ vẫn là lưu lại chuẩn bị ở sau. Chôn vào hư không vô tận à. Chấm ngoặc kép, Thanh Dương Đại Thánh cũng không có hoài nghi cái gì. Bởi vì ngay tại Cơ Hoàn Vũ vừa rồi giảng thuật hư không đại đế chuyện cũ thời điểm. Trong cơ thể hắn huyết dịch phảng phất bị tỉnh lại đồng dạng. Có nhất mạc chuyện cũ như ảo ảnh ở trong thức hải của hắn hiển hiện. Tại tối tăm nhất thời đại, một tôn đại đế xuất thế. Huyết chiến cửu thiên thập địa, bình định tất cả náo động. Là thế này phải không? Thật dài phun ra thở ra một hơi. Thanh Dương Đại Thánh mới thở dài một tiếng. Không sai biệt lắm 2000 năm trước. Ngay lúc đó ta bất quá vừa mới thành thánh. Có thể ở bên trong vũ trụ có non nớt sức tự vệ. Liền thấy phụ thân bản thân đi vào một hơi trong quan tài. Phiêu lưu hướng về phía hư không vô tận. Ta ở bên trong vũ trụ này xông xáo. Cũng có được một bộ phận ý nghĩ. Đó chính là tìm tới phụ thân của mình. Thanh Dương Đại Thánh hơi tự diễu. Không nghĩ tới. Trong này còn có dạng này cố sự. Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái. Hắn. Không có cùng các ngươi nói qua cái gì chuyện cũ sao? Không có. Thanh Dương Đại Thánh lắc đầu. Tại năm đó ta trong trí nhớ. Hắn trừ lớn mạnh bộ tộc của mình. Xử lý một chút công sự. Dạy cho chúng ta tu hành. Nhàn rỗi thời điểm. Thường xuyên một thân một mình đối mặt một hơi cổ quan. Trầm mặc im ắng. Thanh Dương Đại Thánh mở miệng. Kể rõ chuyện cũ. Khiến Cơ Hoàn Vũ biết được hư không đại đế nhục thân thông linh chi cuộc đời của hậu bộ phận quỹ. Tích, hư không đại đế từ trong quan tài đi ra. Mê mang mà không biết con đường phía trước. Bị một nhân tộc bộ lạc tiếp nhận. Dùng tên giả Cơ Hiên Viên. Trở thành lĩnh. Đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Về phần cái gì ngự nữ 3000. Đó là không có khả năng. Nhưng là cũng đầy đủ để Cơ Hoàn Vũ đầu này độc thân chó hâm mộ. 4 phi 10 tấn, đánh thắng năm đó còn là đại đế thời điểm. Quả nhiên mở ra tiểu hào chính là như vậy thoải mái. Về phần dòng chính dòng dõi số lượng càng là không tầm thường. Nữ nhi không rõ ràng, nhưng là nhi tử thì có 25 cái. Lôi ra 2 cái đội bóng đá đều có hơn. Nếu là năm đó đời thứ nhất thời điểm có thủ đoạn như vậy. Lo gì cấm khu bất bình. Đế tử đi đến cực hạn. Chuẩn đế đỉnh phong không phải là mộng, mặc dù đại đế cùng chuẩn đế đỉnh phong chênh lệch hơi lớn. 25 cái kết thành đại trận, lại phối hợp hư không bản thân, cũng đủ để đem bên trong sinh mệnh cấm khu đám kia tự chém một đao chí tôn đánh thành chó. Đáng tiếc, đại đế nhục thân thông linh, chết sự phân cực sinh, cũng không phải là hoàn mỹ không một tì vết. Hiên Viên Hoàng Đế huyết mạch bên trong hậu duệ quấn quanh lấy một tia tử vong lực lượng. Đại đại suy yếu trong huyết mạch đại đế đạo tác, giống trước mắt Thanh Dương Đại Thánh, là hoàng đế trưởng tử, là có tiền đồ nhất dòng dõi. Tại Hoa Hạ nhân văn trong lịch sử có một đại danh đỉnh đỉnh tôn hiệu Ngũ Phương Thượng Đế chi thiếu. Hào, huyết mạch của hắn tinh thuần nhất, nhưng là so với Cơ Hoàn Vũ còn yếu hơn nhiều. Không sai biệt lắm suy yếu 2 đời, kém hơn bắt đầu cơ gia đời thứ 3, hơi thắng tại đời thứ 4. Không sao, Thanh Dương Đại Thánh lắc đầu, nhìn rất thoáng, huyết mạch lực lượng chỉ là ngoại vật, muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Hai người chuyện trò, quan hệ rất hòa hợp, cuối cùng còn có một phen luận đạo, Thanh Dương Đại Thánh tu hành cũng là... Có thể đi đến đại thánh cấp độ tự nhiên có giải thích của mình. Đối với Cơ Hoàn Vũ trợ giúp không nhỏ. Biết được Cơ Hoàn Vũ muốn lĩnh hội vạn đạo. Làm một cái so sánh đặc thù trưởng bối. Thanh Dương Đại Thánh còn tặng cho hắn không ít kinh văn. Phần lớn là tàn thiên. Nhưng là một bộ phận kia nội dung cũng tuyệt đối không kém hơn. Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.